Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, gặp mặt đa giao. Một cái giá rẻ bồi dưỡng phòng cứ như vậy tới tay. Đương nhiên trước mắt mà nói muốn bằng vào dạng này một cái vùng ngoại thành bồi dưỡng phòng lợi nhuận là không thể nào, chỉ là thuận tiện mình làm một ít hoạt động thôi. Tối thiểu nhất dạng này sân bãi là tăng giá trị. Tại ước chừng 6 năm sau, thành thị giá phòng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Sau một năm bởi vì giáo sư Úc tổ chức toàn địa khu đối giã ngoại sinh tồn hoàn cảnh đại quy hoạch. Rất nhiều giã ngoại đại hung tàn Pokemon đều bị liên minh bắt. Thật to bảo đảm giã ngoại sinh tồn hoàn cảnh. Đồng thời Jenny gia tộc cũng tăng cường đối nông thôn cùng vùng ngoại thành bảo hộ. Khiến cho thành thị nhân khẩu bắt đầu hướng vùng ngoại thành cùng nông thôn chuyển di. Thành thị giá phòng bắt đầu ngã xuống mà vùng ngoại thành giá phòng bắt đầu dâng lên. Mình cần chính là một cái bồi dưỡng Pokemon địa phương, cho nên đến bất cứ lúc nào đều là có thể lợi dụng. Đến trên trấn Ken tìm một cái chuyên môn tiến hành bồi dưỡng phòng sửa sang. Một cái cỡ nhỏ công trình cứ như vậy bắt đầu. Từ máy cắt cỏ khí đem hoạt động trận trên đất cỏ dại toàn bộ thanh trừ. Trên mặt đất còn có một cái nhỏ xíu vết nứt, hẳn là nhận quáng nạn bạo tạc ảnh hưởng. Cỏ dại vận ra, lại nghiền ép một lần. Sân bãi bên trên rốt cục vuông vức, trong đó giản dị trùng tu hai cái gian phòng. Một cái là phòng ngủ của mình, cũng liền mua một cái giường, một cái tủ bát, một cái bàn, mấy cái băng liền xong việc. Nguyên bộ phòng vệ sinh khiết cỗ đều đổi đi. Ban đầu phòng bếp quét dọn một cái. Chỗ như vậy cũng không có thông khí thiên nhiên cho nên chỉ có thể sử dụng hóa lỏng khí. Cũng may nồi bát bầu bồn loại hình đồ vật vẫn còn. Trừ độc thanh tẩy một lần là được rồi. Về sau tại lúc đầu Pokemon rèn luyện gian phòng, Ken đặc biệt mua chống ăn mòn đặc thù cao su chế thành một cái dài rộng cao đều 5 mét nhưng bịt kín vật chứa, sau đó đem gian phòng này mật che lại. Trước mắt liền chuẩn bị tại gian phòng này bồi dưỡng Scorupi. Tự mình một người ở chỗ này có thể chuyên tâm làm một ít chuyện. Với lại Pokemon cũng có đầy đủ không gian đi huấn luyện. Năm nay còn lại 2 tháng mình liền định ở chỗ này vượt qua. Nếu như có thể thành công bồi dưỡng ra kịch độc Scorupi tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể lời nói việc này chỉ sợ lại phải chậm trễ. Năm nay Prise nhất định sẽ đối xe đầu tim có một cái đại thể hiểu rõ. Sang năm tất nhiên muốn bắt đầu nhất định kế hoạch. Mà ý nghĩ của mình đương nhiên là đi Kanto Viridian City tìm Giovanni. Đội Rocket muốn phát triển lớn mạnh đem thế lực lan đến gần Johto địa khu nhất định phải tiêu diệt. Xe đầu tim. Với lại hắn hoàn toàn có thể đánh lấy liên minh cờ hiệu vùng chính nghĩa chi sư. Giovanni tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Kịch độc Scorupi bồi dưỡng năm nay còn có hy vọng. Spinarak bồi dưỡng lại là một vòng kỳ tạm thời liền không có thời gian. Dạng này bồi dưỡng phương pháp quá mức ngoan độc. Từ khi Wick trở về Sinnoh, mình quả thật không có đáng giá tin tưởng người. Bất quá cũng may trên tay mình còn có đều là không tệ sức chiến đấu. Trễ một chút bồi dưỡng ra đến cũng không quan trọng. Xử lý tốt hết thảy công việc. Ken chuẩn bị đi tìm đa giao. Cưỡi trên xe đạp, đem bồi dưỡng phòng đại môn khóa kỹ. Thẳng đến đa giao bồi dưỡng phòng. Người bạn cũ này cũng là hơn 4 năm không thấy. Hôm nay gặp lại không biết lại là cảm tưởng gì. Đi vào đa giao bồi dưỡng trước cửa phòng, lão gia hỏa này làm ăn từ trước đến nay quy củ. Với lại giá cả đều rất đúng trọng tâm, cho nên có rất nhiều khách hàng quen. Bồi dưỡng trước cửa phòng còn là có không ít khách hàng. Ken lẳng lặng đi ra phía trước, đa dân đang cùng hắn bạn già vội vàng tiếp đãi khách nhân. Ken rất đột ngột xuất hiện ở đại sảnh trên ghế dài. Đa giao nhìn thoáng qua Ken, cũng chưa kịp phản ứng gọi một cái tiểu nhị cho Ken rót một chén trà. Tiếp tục tiếp đãi khách nhân của hắn, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt. Đa Dao không khỏi nhìn Nhiều Kên một chút, trong lòng mặc dù có chút ý nghĩ nhưng là chung quy không dám xác định. Trong đầu tổng là đang nghĩ người này thế mà cùng Kên như thế chi tưởng. Mặc dù còn tại tiếp đãi khách nhân nhưng là sớm đã là không quan tâm. Lão đầu tử, nghĩ gì thế? Nhìn xem Đa Dao sững sờ đã ảnh hưởng đến sinh ý. Hắn bạn già nhắc nhở một câu. Ngươi trước tiếp đãi, ta đi xác nhận cái sự tình. Đa Dao rốt cục quyết định đi hỏi thăm một lần. Nhìn xem Đa Dao đi tới. Kên nói thẳng. Đa Dao lão bản, 4 năm không thấy. Vẫn tốt chứ? Đa Dao đơn giản sững sờ tiếp mà giật mình. Ngươi, thật là Kên. Đương nhiên, Kên đứng lên. Ngươi không phải. Ta đặc biệt đi Ecrutech đạo quán Xenon bên kia nghe ngóng tung tích của ngươi. Lúc ấy liền ngay cả Xenon đều nói rất có thể ngươi đã ngộ hại. Ta căn bản không thể tin được. Còn trẻ như vậy tiểu hòa tử làm sao lại nói không có liền không có đâu. Nhanh để ta xem một chút những năm này có hay không chỗ nào thụ thương. Đa Dao kích động vỗ vỗ Kên. Bộ ngực, hiện tại không sao. Chỉ là có chút đặc thù kinh lịch. Bất quá cái này đều đi qua. Kên nói ra, đi qua liền để hắn tới đi. Hiện tại kiện kiện khang khang so cái gì đều mạnh. Nhanh đến buồng trong đến. Cùng ta hảo hảo đàm nói mấy cái này năm đến cùng xảy ra chuyện gì. Đa Dao lôi kéo Kên đi đến phòng. Đi, lưu lại bạn già một người loay hoay sứt đầu mẻ chán. Kên đại thể nói một lần những năm này kinh lịch, có thể sống sót cũng làm cho Đa Dao thổn thức không thôi. Không ngừng tán thưởng Kên năng lực, Đa Dao bạn già giúp xong sinh ý, vừa mới chuẩn bị phàn nàn, biết là Kên về sau cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc đầu coi là đã chết mất một người hiện tại đột nhiên xuất hiện, cũng là kích động không được, ăn cơm chưa? Đa Dao mang theo Kên bắt đầu tham quan hắn bồi dưỡng phòng. Đa Dao bồi dưỡng phòng quy mô so mình mua cái kia lớn hơn rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được là một chút ấu niên Pokemon. Ấp trứng trong phòng cũng là đủ loại trứng Pokemon. Bên trong nhiệt độ độ ẩm đều là thích hợp nhất ấp trứng. Đây đúng là một cái bồi dưỡng phòng thường ngày. Bất quá mình ấp trứng phương thức cùng cái này tuyệt đối là khác nhau rất lớn. Chỗ chế tạo đều là cực độ ác liệt hoàn cảnh. Tiến vào Pokemon hoạt động sân bãi. Đầu tiên nhìn thấy liền là 10 cái Scorupi. Nhìn, đây chính là người nhờ ta bồi dưỡng Scorupi. Đã 10 cái, thế hệ đệ Scorupi thế nhưng là một cái đều không có bán ra. Sẽ nhiều như thế kỹ năng Scorupi thế nhưng là rất nhiều người muốn đoạt lấy mua đâu. Đa Dao nói ra, chỉ bồi dưỡng 10 cái sao? Kên hỏi, thời gian hơn 4 năm đã đem gần 5 năm. Muốn là mình bồi dưỡng, tối thiểu nhất đều 50 cái. Mình không cần hỏi cũng biết. Gia hỏa này khẳng định là chờ Pokemon phát tình kỳ tự nhiên giao phối. Hiệu suất như vậy thật là rất chậm. Ngay cả một tên gian thương cũng sẽ không làm. Khó trách chỉ có thể mở bồi dưỡng phòng mở cả đời. Đúng vậy a, cái tốc độ này coi như có thể. Đương nhiên đời thứ 3 Scorupi đều đã thành công thụ thai. Chừng một tuần lễ liền có thể đẻ trứng. Cái này một nhóm cũng là 10 cái trứng. Lấy trình độ của ta khẳng định có thể thành công ấp trứng. Đa Dao rất tự hào nói ra. Đến lúc đó trứng thành công sản xuất về sau đem trứng giao cho ta ấp trứng. Kên rất kiên định nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.